Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1375, Nam Thần Cung Mưu Đồ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Trong cổ thành, tất cả mắt thấy một màn này người, đều trợn mắt há hốc mồm. Anh nợ em một câu yêu thương. Trấn Hải đại soái phủ trấn thủ một phương, uy danh trấn nhiếp ức vạn dặm, cường thế bá đạo, lúc nào như thế thảm qua, đây chính là hơn 20 hoàng giả a, toàn bộ bị đánh giết, liền xem như Nam Thần Cung dạng này quái vật khổng lồ, đều muốn đau lòng. Hải Bằng Thiên đỏ ngầu cả mắt, những cái này đều là hắn thành viên tổ chức a, liền dạng này bị giết, hắn biết rõ hắn xong, hắn cái này Trấn Hải đại soái là làm chấm dứt. Anh nợ em một câu yêu thương, tiểu tử ta muốn đưa ngươi thiên đao vạn quả. Hải Bằng Thiên gầm thét, phía sau một đôi cánh phát ra sắc bén quang mang đại thịnh, khẽ quét mà qua thứ thân bố trí xuống trận pháp, nhao nhao nổ tung. Anh nợ em một câu yêu thương. Vù, hắn lấy cực nhanh tốc độ thẳng hướng Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, Hải Bằng Thiên, không chơi với ngươi nữa, hôm nay đến đây mới thôi. Lục Minh cười một tiếng, thứ thân một bước bước ra, chui vào đến chủ thân mi tâm, Lục Minh thi triển phong nguyên thuật hướng về phương xa mau chóng chạy đi. Anh nợ em một câu yêu thương, cho ta lưu lại. Hải Bằng Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Lục Minh, đem một thân tu vi thi triển đến cực hạn, một đôi cánh điên cuồng chạm ra, thiên không đại trận bị phá hủy không còn, tiếp lấy cánh khẽ vỗ, hắn hóa thành một đạo hồng quang, hướng về Lục Minh đuổi theo. Anh nợ em một câu yêu thương, ha ha, Hải Bằng Thiên, quên nói cho ngươi một việc, ngươi cái kia nhị đệ cũng đã bị ta giết. Lục Minh cười to, định phong châu năng lượng tràn vào thể nội, Lục Minh tốc độ nhanh đến cực hạn, mấy cái sát na, liền hất ra Hải Bằng Thiên một đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì? Hải Bằng Thiên chỉ cảm thấy ngực bị đè nén, kém chút một ngụm máu tươi phun ra, cuối cùng cắn răng nhịn xuống, liều mạng điều khiển cánh, truy kích Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Lục Minh có định phong châu trợ giúp, tốc độ so Hải Bằng Thiên, muốn nhanh lên một chút, càng là phi hành, giữa hai người cự ly, càng ngày càng lớn, càng ngày càng xa. Không đến một giờ, Hải Bằng Thiên cũng đã nhìn không thấy Lục Minh cái bóng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, ta nhất định sẽ bắt được ngươi. Hải Bằng Thiên phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, không cam lòng ngừng lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy ngày sau đó, liên quan tới Lục Minh đi tới Thần Khư Đại Lục đánh giết Trấn Hải Đại Soái phủ hơn 20 vị hoàng giả một chuyện, lấy gió lốc tốc độ hướng về toàn bộ Thần Khư Đại Lục truyền bá ra, thậm chí hướng về cái khác đại lục truyền bá đi. Trong lúc nhất thời kích thích ngàn cơn sóng, anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, vô số cường giả, đều ở tìm Lục Minh, nhưng Lục Minh, lại gan to bằng trời, chủ động chạy tới Thần Khư Đại Lục đến. Hơn nữa, còn cao điều vô cùng, vừa đến Thần Khư Đại Lục còn giết tới Trấn Hải Đại Soái phủ, đánh chết hơn 20 vị hoàng giả, thong dong mà lùi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này khiến rất nhiều người khiếp sợ không thôi. Rất nhiều người, bắt đầu một lần nữa đánh giá Lục Minh chiến lực, một chút tu vi yếu hoàng giả, đánh lên chống lui quân, nhưng những cái kia tu vi mạnh, đi đến võ hoàng trở lên, lại không có người từ bỏ. Gocchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lúc nhất thời, nguyên một đám đáng sợ cường giả, hướng về Nam Thần Cung Nam Bộ phiến khu vực này tụ đến, muốn đuổi bắt Lục Minh. Những cường giả này, phần lớn đến từ Đông Thần Cung, Bắc Thần Cung cùng Tây Thần Cung. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh chỉ cần hiện thân nơi nào đó, liền sẽ có đại lượng cường giả chạy tới. Trong đó, lấy Hải Bằng Thiên tích cực nhất, anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt liền đi qua một tháng. Một tháng này đến, Lục Minh thỉnh thoảng sẽ hiện thân một cái, sau đó liền âm thầm bỏ chạy, hắn mục đích rất rõ ràng, đối ngoại cho thấy, hắn Lục Minh, ngay ở Thần Khư Đại Lục dạng này, những cường giả kia liền sẽ không đến Thần Hoang Đại Lục đi tìm hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam Thần Cung, một gian trong nghị sự đại sảnh, ngồi 10 cái người. Anh nợ em một câu yêu thương. 10 người này, là Nam Thần Cung thập đại gia tộc tộc trưởng, cũng là Nam Thần Cung địa vị cao nhất 10 người. 10 người hội tụ thương nghị Lục Minh sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Chư vị, Lục Minh sự tình, chúng ta Nam Thần Cung, nên như thế nào làm việc? Trong đó một người mở miệng hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên là phái ra cường giả, đem Lục Minh bắt cầm tới trên tay, trên người hắn, thế nhưng là còn có một khối hỗn nguyên lệnh bài. Trong đó một cái có chút anh tuấn trung niên nam tử mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này người mặc một bộ nhũ bạch sắc trường bào, rất có nho nhã chi khí, người này chính là thập đại gia tộc một trong, vương gia tộc trưởng, vương trấn phụ thân, vương thánh. Không sai, ta khen thành vương huynh ý kiến, phái ra cường giả, đem Lục Minh cầm xuống, chỉ cần không giết hắn, phế đi hắn tu vi cũng chưa chắc không thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Thánh bên cạnh một người lạnh buốt nói. Người này chính là Tân Tấn Thăng Mộc Gia gia chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mộc Gia đời trước gia chủ cùng Thiên Thần Tông Lâm công tử chờ liên hợp truy sát Lục Minh, theo tới Thần Khư Hạch Tâm, bị Không Đầu Chân Long kỵ sĩ đánh giết, cho nên người này là Tân Tấn Thăng. Ta cảm thấy không ổn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, mặt khác một đạo thanh âm vang lên. Vương Thánh ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía cái kia người, nói. Tiếu Phong, ngươi đây là có ý tứ gì? Tại sao không ổn? Ta biết rõ, con gái của ngươi Tiếu Hồng Trần cùng Lục Minh có mấy phần giao tình, ngươi có phải hay không muốn giúp hắn? Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếu Phong, Tiếu gia gia chủ Tiếu Hồng Trần phụ thân. Buồn cười, anh nợ em một câu yêu thương. Tiếu Phong khinh miệt nhìn thoáng qua Vương Thánh, nói. Bây giờ, Long Thần ở chúng ta Nam Thần Cung trên tay, cái này đã để những người khác Tam Đại Thần Cung đỏ mắt, nếu là chúng ta lại đem Lục Minh bắt cầm tới trên tay, vậy cái khác Tam Đại Thần Cung sẽ làm sao? Có thể hay không liên thủ tiến công ta Nam Thần Cung, đến lúc đó ta Nam Thần Cung cầm cái gì ngăn cản? Lời ấy, nhường đại sảnh lập tức an tĩnh lại, anh nợ em một câu yêu thương. Nửa ngày, mặt khác có người nói. Không sai, ta cảm thấy Tiếu Huynh nói có lý, Lục Minh sự tình ta Nam Thần Cung tạm thời không nhúng tay. Cái kia Lục Minh giết Trấn Hải Đại Soái phủ hơn 20 vị hoàng giả, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Mộc Gia gia chủ không cam lòng. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh không cần chúng ta xuất thủ, hắn rơi xuống cái khác Tam Đại Thần Cung trên tay, tất nhiên sống không bằng chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Có người mở miệng, không sai, chúng ta chỉ cần toàn lực bảo trụ Long Thần là được, huống hồ tiến vào thần khư, có một khối Hỗn Nguyên lệnh bài cũng đủ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Xác thực Lục Minh, liền để bọn hắn đi tranh đi. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng, anh nợ em một câu yêu thương. Vương Thánh cùng Mộc Gia gia chủ bất đắc dĩ, chỉ có thể thỏa hiệp. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần Khư Đại Lục Nam Phương, một mảnh man hoang đại sơn. Mảnh này địa phương cực kỳ bí ẩn, hơn nữa phủ đầy ma khí, nếu không phải tu luyện ma đạo cường giả, bình thường ít có người tới đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh xuất hiện ở đây bên trong. Tiểu Khanh, khoảng thời gian này, ngươi trước ở đây tu luyện a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, Lục Minh, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi mơ tưởng ném ta xuống một người, anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Khanh miệng một vểnh lên nói. Lục Minh cười khổ, nói. Tiểu Khanh, ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc, qua một đoạn thời gian, ta sẽ lại nhìn ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cặp Tạ Niệm Khanh vẫn như cũ trừng to mắt theo dõi hắn, Lục Minh lại nói. Hơn nữa ta có chủ thân, thứ thân, ta chủ thân, thứ thân, sẽ tách ra hành động, tuyệt sẽ không có việc. Ngươi là muốn đi Nam Thần Cung, nghe ngóng Long Thần hạ lạc sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Khanh thông tuệ hơn người, lập tức liền đoán chúng Lục Minh ý nghĩ. Lục Minh gật đầu, nói. Không sai, ta dự định nhường thứ thân chui vào Nam Thần Cung, chủ thân bên ngoài hấp dẫn những người khác lực chú ý, anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là Lục Minh kế hoạch. Lấy chủ thân bên ngoài, hấp dẫn những cường giả kia lực chú ý, mà thứ thân lẫn vào Nam Thần Cung tùy thời cứu ra Long Thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Hành động lần này, là có nguy hiểm, hắn mặc dù có Sơn Hà Đồ, có thể cùng một chỗ mang theo Tạ Niệm Khanh, nhưng Lục Minh không thể cam đoan, bản thân sẽ không lâm vào nguy cơ. Một khi hắn xảy ra chuyện, Sơn Hà Đồ bên trong Tạ Niệm Khanh cũng tuyệt đối khó có thể may mắn thoát khỏi, cho nên, hắn mới đem Tạ Niệm Khanh lưu ở nơi này, hành động đơn độc. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.